Trùng sinh ta làm y phẩm đích nữ, chương 23 thương lượng đối sách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu tiện nhân tức chết ta, Tô Diệu Tuyết đưa Phương Di Nương về Phương Tình Viện liền đem bộ trà cụ trên bàn đập nát. Nếu không có Phương Di Nương ngăn cản, lấy tính tình của nàng, tất cả đồ vật trong phòng đều bị đập nát. Tô Diệu Tuyết tức giận trong lòng không tiêu được gục xuống bàn khóc giống. Phương Di Nương sắc mặt cực kỳ khó coi, phất phất tay ý bảo những người trong phòng lui ra ngoài đồng thời đóng cửa lại. Ở trong phòng lúc này chỉ lưu lại hai người mà bọn họ tín nhiệm nhất, ôn nhu an ủi Tô Diệu Tuyết. Được rồi, Di Nương biết ngươi bị ủy khuất nhưng đây là quyết định của cha ngươi. Ngươi xem bộ dáng bây giờ của ngươi, nếu bị phụ thân ngươi thấy ông ấy sẽ nghĩ gì? Tính tình của ngươi nên thu liễm bớt. Phương Di Nương vỗ về lưng Tô Diệu Tuyết, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Di Nương, Tô Diệu Tuyết ngẩng đầu, nước mắt giàn giụa, trong hốc mắt cũng chứa đầy nước mắt, bất bình tức giận. Tại sao ngươi không tức giận? Tô Diệu Tuyết không tin đối với cách làm và quyết định của phụ thân hôm nay, Di Nương sẽ thờ ơ, sao lại không tức giận? Di Nương so với ngươi còn tức giận hơn. Bà mặc dù chỉ là một Di Nương lại được trưởng quản việc trong phủ, bà tuy không phải đương gia chủ mẫu lại được xem như là chủ mẫu đích thực, những Di Nương khác trong phủ thấy nàng cũng phải nịnh bợ, hạ nhân đều âm thầm xem nàng là phu nhân. Chỉ chờ 3 tháng nữa, 3 năm hiếu kỳ tiện nhân trình lập tuyết kia qua, bà có thể chân chính trở thành tướng phủ phu nhân. 3 năm này, đây là lần đầu tiên bà bị bẽ mặt như vậy. Chính là vì Tô Tâm Ly kia. Hạ nhân trong viện bà bị bán hơn một nửa không nói, ngay cả Phương mẹ đi theo bà lâu nhất cũng bị bán, còn muốn bà tươi cười dâng khế ước bán thân của hạ nhân trong phủ, uy nghiêm mặt mũi của bà bị mất hết. Cao Di Nương và mấy Di Nương kia khẳng định cười nhạo bà đi. Tức giận này làm sao bà nuốt trôi được, thế nhưng hiện tại ta chỉ là Di Nương tướng phủ cũng không phải phu nhân. Tiểu thư là đích nữa duy nhất của tướng phủ, còn có phủ Định Quốc công làm chỗ dựa. Lần này tướng gia còn đứng về phía nàng, chúng ta lấy cái gì mà tranh? Phương Di Nương hừ lạnh một tiếng, tay đặt trên bàn nắm chặt thành quyền. Bà tuy có thực quyền trông coi hậu viện tướng phủ nhưng luận thân phận bà không tôn quý như Tô Tâm Ly. Bà không thể xử lý Tô Tâm Ly thế nhưng Tô Tâm Ly có thể xử lý bà. Trước đây có thể đứng bên cạnh tướng gia nói tốt thế nhưng hiện tại. Bà thế nào cũng không ngờ được hôm nay Tô Tâm Ly nhanh mồm nhanh miệng như vậy, rõ ràng là nó dụng tâm ác độc, không chịu buông tha chuyện lần này, cuối cùng toàn bộ sai lầm đều rơi trên đầu bà và Diệu Tuyết. Nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng ngờ vực của tướng gia, Phương Di Nương hận không thể đem Tô Tâm Ly ăn tươi nuốt sống. Lý má má, ngươi nói chuyện lần này nên xử lý như thế nào? Lý má má là người giáo dưỡng trình lập tuyết nhưng lại là một người ăn cây táo rào cây sung. Thái độ làm người khôn khéo rất có đầu óc. Phương Di Nương có thể có địa vị như hôm nay là do có bà ta ở sau lưng trợ giúp, bao gồm cả việc trình lập tuyết và đích trưởng tử. Anh trai của Tô Tâm Ly đó mọi người, chết giúp Phương Di Nương làm nhiều việc mà không ai biết. Cho nên Phương Di Nương rất tín nhiệm và nể trọng bà ta hơn là so với Vương má má nuôi bà từ nhỏ. Lý má má cung kính nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư là đích nữ duy nhất của tướng phủ, tướng gia cũng đồng ý, nàng cần khế ước bán thân của hạ nhân trong phủ phu nhân hãy tự mình đưa qua. Tiểu thư lần này bị cướp chấn kinh không nhỏ, tìm một đại phu đến xem một chút, lại đưa đến một ít đồ tốt qua cho nàng coi như an ủi. Phương Di Nương mặc dù chỉ là Di Nương thế nhưng là người mà bà tôn trọng, Phương Di Nương muốn làm phu nhân đến điên rồi, cho nên sự tình lần này đương nhiên là phải đối với Tô Tâm Ly dung túng đồng ý. Lý má má là lão nhân ở tướng phủ, bất luận trước đây là người của Trình Lập Tuyết hay hiện tại là người của Phương Di Nương đều là người có năng lực tin tức tự nhiên cũng linh thông. Chuyện mới phát sinh ở thư phòng, trước khi Phương Di Nương trở về, bà đã nhận được tin tức. Phương Di Nương gật đầu, nhìn về phía Vương má má. Bà tuy nể trọng Lý má nhưng Vương má dù sao cũng là bà vú của bà, tình cảm tất nhiên sâu đậm hơn, hơn nữa Lý má hầu hạ qua hai vị chủ tử nhưng Vương má lại chỉ trung thành tận tâm với bà mà thôi, cho nên Phương Di Nương rất tôn trọng Vương má. Chỉ là Vương má, người này làm việc cứng nhắc lại có chút hấp tấp, bất quá sau khi bà quản gia căn bệnh hấp tấp này cũng dần thu lại chút ít. Vương má liếc nhìn Tô Diệu Tuyết đang khóc như hoa lê đẫm mưa, thở phì phò nói. Lý gia thì nói cũng có đạo lý. Chỉ là làm như vậy chẳng phải đang cổ vũ dáng vẻ uy phong, kiêu ngạo của nàng ta hay sao? Hạ nhân trong viện chúng ta một lúc bị bán nhiều như vậy, lúc này phu nhân đem khế ước bán thân đưa đi, những hạ nhân đó sẽ nghĩ như thế nào? Bọn họ lâu nay quen được nuông chiều, nay gặp sóng to gió lớn như vậy, sợ là ngày sau phu nhân lại ra lệnh cho họ làm việc bọn họ sẽ ra sức khước từ, không dụng tâm làm việc. Hơn nữa tiểu thư bị ủy khuất lớn như vậy cứ thế bỏ qua sao? Tô Diệu Tuyết nghe vậy ngực càng phát ra ủy khuất, cực kỳ khó chịu, nước mắt đã dừng lại nhanh chóng tuôn rơi không ngừng. Nương, Vương má nói có lý, Tô Tâm Ly bất quá chỉ là hài tử nương không có cha không đau, chúng ta sao lại phải ăn nói khép nép, hạ thấp bản thân. Ngươi tỉnh tâm lại đi, Phương Di nương tức giận chọc chọc cái trán Tô Diệu Tuyết. Nương lúc sáng đã nói với ngươi như thế nào, ngươi không phải muốn như Tô Tâm Ly chân chính trở thành tiểu thư con vợ cả của tướng phủ sao? Phu nhân tuy rằng đã mất tướng gia cũng không đau nó thế, nhưng phía sau Tô Tâm Ly có phủ Định Quốc công làm chỗ dựa, bây giờ còn câu được Lục hoàng tử. Ngươi nếu muốn trở thành tiểu thư con vợ cả thì phải lấy lòng nó, để cho nó ở trước mặt Định Quốc công nói tốt cho ta và ngươi, chỉ ít không thể lôi kéo chân sau của chúng ta. Phương Di nương không cam lòng nhưng cũng chỉ có thể nhận mệnh. Ai bảo bà không có mệnh tốt như Trình Lập Tuyết, không có phụ thân lợi hại như Trình Bằng vậy. Tiểu thư muốn hãm hại tiểu thư Tô Tâm Ly, muốn bôi đen nàng cũng không phải là không thể, nhưng cần phải làm cho chuyện này cùng lần trước giống nhau không bị phát hiện. Lần này tiểu thư có sự thay đổi lớn như vậy, nhất định sẽ nghĩ sự tình lần này là do Phương Di nương làm, trong lòng chắc chắn oán hận Di nương, cho nên lúc này mọi chuyện Di nương đều phải theo tâm ý của tiểu thư, so với trước đây phải càng tốt hơn mới có khả năng xóa bỏ nghi ngờ trong lòng tiểu thư. 3 tháng sau phu nhân mới có thể phù chính, Lý má không nhanh không chậm phân tích nói. Phương Di nương tiêu số tiền lớn cho người bắt cóc Tô Tâm Ly, Lý má thật ra không đồng ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao mấy năm nay Phương Di nương cùng tiểu thư đều giao hảo tốt. Chỉ cần chờ hiếu kỳ của phu nhân qua, Phương Di nương mở miệng tiểu thư nhất định sẽ giúp các nàng cầu tình bên phía Định Quốc công. Chính là bởi vì Phương Di nương quá mức sốt ruột mới tạo nên cục diện như vậy, chỉ là việc đã xảy ra nói thế nào đi nữa cũng làm cho người ta chán ghét. Vậy nương, ngươi nhanh giải quyết đi, đừng để cho tiểu tiện nhân Tô Tâm Ly kia đối với chúng ta sinh hận. Ta tuyệt không cúi đầu trước nó. Phương Di nương liếc nhìn Tô Diệu Tuyết, trong lòng thở dài. Bà buồn bực vì con gái của mình muốn tranh giành mà không nhận thức rõ tình thế, thế nhưng trong lòng lại một mặt không muốn nhìn thấy Tô Diệu Tuyết ăn nói khép nép với Tô Tâm Ly, nữ nhi của bà nhất định phải dẫm nát nữ nhi của Trình Lập Tuyết. Đừng cả ngày chuyện gì cũng không làm, nghĩ thế nào lấy lòng cha ngươi đi. Tô Tâm Ly nói mấy câu tướng gia đều nghe theo. Đã biết, nương, cha không bỏ xuống mặt mũi không muốn trả Tuyết Cúc kia, nhưng ta muốn, ngươi làm cho muội muội cấp cho ta một ít, còn có áo khoác chim công kia ta cũng thích. Tô Diệu Tuyết thấy đồ vật của Tô Tâm Ly đều là đồ tốt, nếu như có thể nàng thật muốn cùng Tô Tâm Ly hoán đổi. Đã biết, ngươi a tiểu tổ tông. Tô Tâm Ly trước đây rất dễ nói chuyện, bà chỉ cần nói ra, đem trách nhiệm phủi sạch, tin tưởng nó sẽ không cùng mình tính toán, còn có thể cho bà một ít trà thuyết cúc trước đây cũng không phải không cho, về phần áo choàng chim công sau này có cơ hội lại hỏi. Cách chương.